Chương 294, bắt đầu kiến tạo. Trần Mạch cảm thấy mình khả năng khác học không nhiều lắm, nhưng là cái này hãm hại lừa gạt chơi xỏ lá, Trần Mạch khả năng có chỗ học tập, nhất là cái này hố người, hố mình người, cái này Tiêu Như Hàm quả thực thuần thục là để Trần Mạch bội phục. Tiêu Như Hàm cười cho mấy người bọn hắn một người rót một chén, cái này một người một chén liền không có. Ba cái tiểu nha đầu không kịp chờ đợi nâng lên đến sau đó cùng uống đồ uống một dạng ực một cái cạn. Đinh Thủy Thủy tất cả thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 10%. Đinh Long Tiểu Nhu tất cả thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 10%. Trần Mạch, uống một ngụm, toàn thuộc tính tăng lên 10%, cái này muốn là tại các nàng cường đại thời điểm lại phục dụng, chẳng phải là chỉ tiếp, loại vật này nói chung hiệu quả chỉ có một lần các ngươi ba cái nha đầu chậm một chút, thứ này là sẽ uống say. Tiêu Như Hàm thân mật vuốt vuốt bên cạnh Long Tiểu Nhu cái đầu nhỏ. Siêu thích các nàng ba cái tiểu la lị. Sau đó Trần Mạch cũng uống một ngụm. Nhỏ ngọt, có chu tờ chua cay, càng quan trọng hơn là, đặc biệt hương thuần, xứng với cái tên này. Dù sao Trần Mạch là chưa từng có uống qua loại trình độ này rượu ngon, cái kia Tiêu Như Hàm uống rất vui sướng tiên tử túy so với cái này kém xác thực không phải một mảnh nửa điểm. Đinh ngươi tất cả thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 10%. Thoải mái nhất chính là cái này toàn thuộc tính gia tăng, cái này một tới hai đi, HP cũng tăng thêm đến hơn 1.000. Thế nào Tiêu Như Hàm có chút mong đợi hỏi hướng Trần Mạch. Rất thơm thuần. Vẹn vẹn chỉ là hương thuần Trần Mạch nói, không biết làm sao miêu tả. Ngữ Hàn. Dùng chuyên ngành của ngươi tri thức cho Tiểu Mạch Mạch nói một chút. Cũng không tệ lắm. Diệp Ngữ Hàn khe nói. Tiêu Như Hàm, không có lương tâm, sớm biết không cho các ngươi uống. Tiêu Như Hàm sau đó hơi hơi nhấp một miếng. Cự dễ uống. Trần Mạch, rất thơm thuần, cũng không tệ lắm hai câu này đánh giá tuy nhiên không chuyên nghiệp, nhưng còn tính là đúng trọng tâm đi. Cái này Tiêu Như Hàm, cự dễ uống. Cái này cũng là kỳ hoa. Đây là ngàn năm linh quy thịt, đây chính là thật sống ngàn năm linh quy thịt. Tiểu Mạch Mạch nếm thử. Đại ca ca cho. Tiểu Duyên đặc biệt nhu thuận cho Trần Mạch kẹp một miệng. Ngươi ăn, chính ta kẹp. Nô tốt. Sau đó Trần Mạch ăn một miếng. Đinh sinh mệnh của ngươi giá trị vĩnh cửu 1.000, mỗi giây khôi phục 1.000 điểm sinh mệnh, tiếp tục 1 giờ. Trần Mạch, Đinh Long Tiểu Nhu điểm sinh mệnh vĩnh cửu 1.000 Đinh Thủy Thủy Trần Mạch. Đây rốt cuộc là một trận dạng gì thần cấp bữa trưa a siêu ngay lúc này, hư không bên trên, một khỏa ban ngày chấm nhỏ lóe lên một cái, sau đó một vệt ánh sáng rơi xuống, Tiêu Như Hàm thân thủ tiếp được. Trần Mạch, đây là cái gì thao tác đến, nhanh như vậy. Tiêu Như Hàm nhìn một chút trong tay bản vẽ, sau đó đưa cho Trần Mạch, nói ra, đây là ta mời bằng hưu giúp ngươi vẽ nhất lưu thế lực quy mô bản vẽ, ngươi nhìn một chút. Trần Mạch tiếp tới sau đó nhìn thoáng qua. Có chút rung động, mà lại, quá nhanh đi cái này vẽ xong bên cạnh An Tính ăn thức ăn Diệp Ngữ Hàn đôi mắt đẹp sáng lên. Quả nhiên là hắn Tiêu Như Hàm chính là vì hắn người nam này đệ tử. Đối với Tiêu Như Hàm ý nghĩa thật sự có như vậy không giống nhau sao cái kia nhiệm vụ của nàng cũng coi là hoàn mỹ hoàn thành. Ngươi có thể bắt tay vào làm bắt đầu kiến tạo, tài liệu phương diện ta giúp ngươi đi cùng vị ương cung trưởng lao nói một câu, để hắn phân phó, đến mức sức lao động, cũng dễ dàng, trước đó đã nói với ngươi. Tiêu Như Hàm no ý Trần Mạch gật gật đầu, đa tạ. Về sau đâu cái này cảm ơn cũng không cần nói, trực tiếp cho điểm thực chất tính biểu thị, minh bạch đi Tiêu Như Hàm hướng về phía Trần Mạch chấp chấp cái kia đẹp mắt sao lông mày. Trần Mạch gật gật đầu, móc ra ba mai kim tệ thả ở trước mặt nàng. Tiêu Như Hàm, có độc đi ta ăn xong, đi về trước. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói ra. Đi nhanh lên đi nhanh lên. Tiêu Như Hàm khoát tay áo, sau đó Diệp Ngữ Hàn hơi hơi thiếu một thần, sau cùng nhìn Trần Mạch các nàng liếc một chút liền đi ra. Tiểu Mạch Mạch, ăn hết nghỉ ngơi một hồi, bản tiên nữ đi híp mắt một hồi, sau đó dạy ngươi tân nguyệt vô hạn liên. Tiêu Như Hàm điên cuồng quét ngang trên bàn mỹ thực. Trần Mạch gật gật đầu. Sau khi ăn xong, hắn bên dưới ăn một bữa cơm trưa, dù sao trò chơi là trò chơi. Sau khi lên nết, ba cái tiểu la lị nằm tại trên bãi cỏ, phơi nhu hỏa mặt trời ngủ thiếp đi. Trần Mạch cười yếu ớt một tiếng. Cái này ba cái nha đầu thật sự là có yêu. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này xác thực không sao cả soát cấp, cũng không có đi làm ẩn tàng nhiệm vụ loại hình, nhưng không thể không nói, Trần Mạch thẳng phong phú, bất quá soát cấp vẫn là muốn đuổi theo. Đợi đến cái này kỹ năng học xong. Phong Thần Tông chính thức bắt đầu kiến tạo về sau, Trần Mạch cũng liền có thể thử đi soát cấp, làm nhiệm vụ, đào chân tường. Tiêu Như Hàm khẽ hát nhi từ bên ngoài đi tới. Ngươi không phải buồn ngủ sao Trần Mạch hỏi một câu. Không ngủ, buổi tối ngủ tiếp có thể ngủ đến càng hương. Trần Mạch giật giật khoe miệng, không, hắn cảm giác cái này Tiêu Như Hàm cái gì thời điểm đều có thể ngủ rất say. Kiến tạo tông môn cần có hết thể tài liệu ta đã giúp ngươi cùng vị ương cung để, bọn họ sẽ giúp ngươi đi một chuyến. Đến mức tài liệu đến lúc đó sẽ đại lượng trực tiếp vận đến Nam Sơn chỗ đó, vị ương cung sẽ trước giúp ngươi đệm lên tiền, đến lúc đó ngươi bù đắp đi liền tốt. Trần Mạch trong lòng hơi động, cái này Tiêu Như Hàm vậy mà như thế trợ giúp hắn, thật là có chút xúc động. Đến mức đại lượng sức lao động, cũng dễ dàng, các loại tài liệu đến về sau lại đi triệu tập đi, tùy tiện triệu tập, một tòa thành có thế có trên 10.000 người đi qua, chỉ cần cho tiền công phù hợp. Trần Mạch gật gật đầu. Như vậy hiện tại tới tu luyện Tân Nguyệt Vô Hạn Liên đi. Tiêu Như Hàm nhìn về phía ngủ ba cái nha đầu, âm thầm lắc đầu, tùy theo hỏi, tiểu Mạch Mạch. Cái này ba cái nha đầu không phải rất ưa thích tu luyện, ngươi đến lúc đó cùng với các nàng thật tốt nói một câu, ta là không quan trọng, ta cũng không sợ ngoại nhân đánh giá, chỉ là ta không hy vọng các nàng tống táng thiên phú, cũng không thể phụ bạc các nàng chính mình á. Trần Mạch nghĩ nghĩ, vẫn là nói, kỳ thật các nàng có thể không dùng. Tiêu Như Hàm nhìn về phía Trần Mạch, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy đều là yêu tộc, mà lại huyết mạch thiên phú rất mạnh yêu tộc, các nàng có chính mình tu luyện phương pháp, chúng ta không nhất định thích hợp với nàng nhóm. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, cái này ta biết, nhưng võ kỹ cùng công pháp không giống nhau, vũ kỹ các nàng cũng là có thể tu luyện. Nếu như các nàng không thích học mà nói cái kia chính là không thích hợp. Trần Mạch nói, điều này cũng đúng. Tiêu Như Hàm hơi hơi gật gật đầu. Vậy liền lấy như lời ngươi nói đi, có thể Tiểu Duyên đâu? Tiêu Như Hàm hỏi. Tiểu Duyên Trần Mạch nhìn về phía ngủ ở giữa cái tiểu nha đầu này, sau đó khẽ cười một tiếng. Cũng theo nàng đi thôi. Tiêu Như Hàm không hiểu nhiều Trần Mạch ý tứ, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là nói, được thôi, ngươi là ca ca của các nàng, ngươi khẳng định cũng sẽ không đối với các nàng không tốt, vậy liền nghe ngươi.